Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 27. Đã lâu không gặp, xác thực đã lâu không gặp. Cách chúng ta lần trước gặp mặt đã vượt qua một năm. Money, Mary, ngươi làm sao nói chuyện với ta như vậy? Như ngươi vậy ngữ khí ta phi thường không thích. Thích lấy ngươi thích còn thật không dễ dàng a. Nếu như ta thật có thể lấy ngươi thích, đoán chừng cùng ngươi tân nương của hắn đã một cái bộ dáng. Ngươi nói như vậy ta thật là thương tâm. Money, thật sao? Đương nhiên Mary, chúng ta đều là người quen cũ, nói chuyện cũng đừng có quanh co lòng vòng. Lần này ngươi vì sao lại đến? Vì cái gì? Kia là ta kế nữ, ta làm nàng mẹ kế tới tham gia hôn lễ của nàng không phải rất bình thường sao? Thật sự là như vậy. Mary hoàng hậu trầm mặc lại, sau đó nàng cười ra tiếng, ngươi còn hy vọng ta thế nào? Tại trước mặt mọi người nói cho nàng, nguyên lai nàng mẹ kế cùng trượng phu của nàng là tình nhân. Bọn hắn trên giường rất quen thuộc, vẫn là phải nói cho nàng, ngươi căn bản cũng không phải là bởi vì thích nàng mới cưới nàng, mà là bởi vì Mary, lời nói được quá nhiều, rất dễ dàng đưa tới tử thần. Mary hoàng hậu lời còn chưa dứt liền bị vương tử thanh âm bình tĩnh đánh gãy. Xem ra ngươi là đến phá hư cuộc hôn lễ này. Chẳng lẽ ta không nên phá hư? Ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng là ngươi mang cho ta cái gì? Ta biết ngươi hết thảy tất cả, ta vẫn là như cũ yêu ngươi. Nhưng là ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Trong mắt ngươi, những này mới mẻ cá chết liền so với ta càng tốt sao? Mary, chúng ta đã chia tay. Chia tay vốn là hẳn là có cái chia tay dáng vẻ. Ngươi bây giờ cái dạng này ta rất bối rối. Không, ngươi không thể rời đi ta. Ngươi là ta một người. Ngươi đã có trượng phu, rất nhanh liền có thể không có. Vương tử trầm mặc lại, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Mà Mary hoàng hậu một mực tại lưu lo không ngừng nói cái gì. Ta biết ngươi cưới công chúa Bạch Tuyết mục đích, ngươi vật sưu tập đã rất nhiều, ngươi nguyện ý thêm một cái, ta có thể tiếp nhận. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng yêu cầu của ta. Ngươi nhất định phải cùng với ta. Ngươi nhất định phải vẫn luôn là người yêu của ta. Ngươi muốn đối ta bảo trì trung thành. Ngươi không thể yêu các nàng. Sẽ, thân ái Mary, ta hiểu rồi. Bạch Mã vương tử thanh âm lại một lần nữa vang lên. Không biết vì cái gì cái này giọng ôn hòa tại hắc ám địa đạo bên trong quanh quẩn thời điểm. Trốn ở trong góc chết đi chúc chỉ cảm thấy một loại không nói được kinh khủng. Loại này làm người ta sợ hãi, làm cho nàng nổi da gà từng tầng điệp ra. Đến, ta biết ngươi ma kính không thấy. Không quan hệ, ta đang giúp ngươi tìm kiếm. Ngươi không nên quá kích động. Uống chén rượu này, đi trong phòng nghỉ ngơi. Tựa như là thường ngày, giống thường ngày. Mary hoàng hậu có chút dừng một chút, sau đó trong thanh âm của nàng nhiều hơn mấy phần nhảy cẫng. Ý của ngươi là ngươi một hồi muốn đi gian phòng của ta sao? Đương nhiên, ta nói, tựa như là thường ngày. Bạch Mã vương tử lời còn chưa dứt, sau đó liền không có thanh âm. Đinh Trúc lắng tai nghe cũng cái gì đều nghe không được. Chỉ là ẩn ẩn có nhỏ xíu lẩm bẩm tiếng rên rỉ truyền tới. Không phải đâu, các ngươi đang lái xe sao? Vừa mới rõ ràng không phải là đang nói cái này a. Vì cái gì một lời không hợp, các ngươi đôi cậu nam nữ này liền bắt đầu lái xe đâu? Các ngươi có thể hay không suy tính một chút, nghe chân tường người cảm thụ. Ngay tại Đinh Trúc khống chế không nổi não độc đang tưởng tượng địa đạo, cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì? Thời điểm Bạch Mã Vương tử thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tốt, những chuyện này một hồi chúng ta có nhiều thời gian làm. Uống trước chén rượu này, bình yên tĩnh một chút, tâm tình của ngươi cũng có thể để chúng ta một hồi chơi đến càng thêm tận hứng. Quảng cặn bã nam a, những lời này ngươi lại còn nói đến cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình tĩnh. Có thể thấy được loại sự tình này các ngươi đối với cho các ngươi tới nói đã là nhìn lầm thành quen. Ngươi liền không có suy tính một chút thân phận của ngươi bây giờ sao? Quả nhiên là thật cặn bã nam. Đinh Trúc còn ở lại chỗ này bên cạnh Vô Hạn nhà rãnh. Bên kia một cái phi thường thanh âm thanh thúy thì truyền tới. Kia là kim loại cùng tảng đá cứng rắn mặt đất tiếp xúc về sau phát ra tới thanh âm ni, sau đó phảng phất lại có đồ vật gì rơi vào trên mặt đất. Chỉ bất quá thanh âm này lộ ra càng thêm nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Căn bản không nhìn thấy kịch bản, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào nghe lén đến suy đoán xảy ra chuyện gì. Đinh Trúc trong lòng gấp vô cùng, nàng vội vàng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Dạng này đối với nàng phía dưới nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Nhìn lao nàng, Bạch Mã Vương tử tựa hồ lại đối với người nào ban bố mệnh lệnh. Sau đó đáp lại thanh âm của hắn mặc dù chỉnh tề nhưng cũng nghe được. Chí ít cũng có 3-4 người. Hắn hướng phía một bên khác đi vài bước, bỗng nhiên lại dừng lại, xoay đầu lại nói tiếp. Cho nàng mặc vào giày sắt, ta sáng mai trong hôn lễ cần nàng vì ta mỹ lệ tân nương nhảy một chi mỹ lệ vũ đạo. Đương nhiên, ta không thích nàng thanh âm ni. Vâng, điện hạ. Lần này vương tử không có tiếp tục tại dừng lại, hắn thậm chí ngay cả một câu đều không tiếp tục nói, dẫm lên giày cao gót giày lẹt xẹt đi xa, mãi cho đến vương tử tiếng bước chân đều nghe không được. Đinh Trúc mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng phía mật đạo chỗ sâu nhất sờ lên. Cái này trong mật đạo 10 phần hắc ám, nếu như không có cầm chiếu sáng đồ vật đó chính là bôi đen, cái gì đều nhìn không thấy. Cũng may Đinh Trúc đã ở chỗ này một đoạn thời gian, con mắt của nàng quen thuộc dạng này hắc ám, miễn cưỡng có thể sờ đến đường. Thuận hình đinh ốc mật đạo đi thẳng đến ngọn nguồn, Đinh Trúc nhìn thấy một gian phòng, cửa phòng là khép. Phía trên vật phẩm trang sức mặc dù thô kệch đơn giản, thế nhưng lại nhìn ra được đều không phải bình thường kim loại. Chốn ở cạnh cửa bên trên, xuyên thấu qua hờ khép khe hở, Đinh Trúc nhìn thấy một người mặc lộng lẫy váy nữ tử nằm tại băng lạnh trên mặt đất, mà tại chung quanh nàng đứng đấy 3-4 xuyên giáp da nam nhân. Lúc này, cái này mấy nam nhân chính đang nỗ lực đem Mary Hoàng hậu từ dưới đất ôm đặt ở một chương rộng lượng trên mặt bàn, mà tại bên cạnh bàn còn đặt vào một cái nho nhỏ khay. Tại khay phía trên thì đặt vào một đôi giày. Đôi giày kia không phải tấm da dê làm, nó lóe ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Tại dạng này lờ mờ trong tầng hầm ngầm tản ra quỷ dị khí tức kinh khủng. Cái này nhất định chính là trong nhiệm vụ nói đến cặp kia giày sắt. Xác nhận nhiệm vụ vật phẩm về sau, Đinh Trúc đảo mắt liền ánh mắt ném đến 3-4 đại nam nhân trên thân. Cấp bậc của bọn hắn đều là cấp C mục tiêu. Cấp C mục tiêu A, nếu như là đối kháng chính diện không làm cái gì đầu cơ trục lợi thủ đoạn, lấy Đinh Trúc thực lực bây giờ, nàng có thể 10 phần chắc 9 thắng lợi chính là cấp D mục tiêu. Đồng thời duy nhất một lần có thể đối mặt hai cái. Về phần cấp C mục tiêu chính diện cương, nàng một cái đều không đối phó được. chớ đừng nói chi là hiện tại là 4 cái. Vẫn là câu nói kia, mặc kệ mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt mèo. Đinh Trúc từ trong bao mình móc ra chỉ còn lại túi kia thuốc mê, tiến tới khe hở bên cạnh, ngay sau đó dùng sức hướng bên trong thổi. Hết chương.